Nếu như ngự kiếm, chỉ cần hơn một canh giờ coi như kiếm nguyên không tốt, cần thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, minh tưởng hồi phục tối đa cũng chỉ cần nửa ngày. Nếu như đi bộ thì cần 8-9 ngày. Nếu như là một người vừa bị phế đi tu vi, hủy đi kiếm hoàn, thì cần cả một tháng. Trở lại tiểu sơn thôn, nhìn rừng trúc cùng hồ nước 3 năm không thấy, Liễu Thập Tuế phảng phất một lần nữa thu được lực lượng nào đó, bước chân hư nhược trở nên ổn định. Đi đến trước tiểu viện, nhìn cửa gỗ nửa khép, hắn do dự thời gian rất lâu mới kêu lên. Cha ta đã trở về. Lúc ban đêm, Liễu Thập Tuế nằm trên giường, trằn trọc từ đầu đến cuối không cách nào ngủ được. Cách tường đất thật mỏng, thanh âm trong căn phòng cách vách rất rõ ràng, tiếng mắng mang theo thất vọng cùng phẫn nộ đã bị thở dài thở ngắn thay thế. Nếu như không phải Liễu mẫu cản trở, hơn nữa nhìn thân thể của hắn xác thực suy yếu, Liễu phụ nhất định sẽ đem cây gậy trong tay đánh gãy. Căn phòng cách vách an tĩnh một lát, lại vang lên tiếng khóc của Liễu mẫu. Liễu Thập Tuế nhìn nóc nhà, cảm thấy tim có chút đau nhức. Kiếm hoàn hủy, kinh mạch đứt, dù là qua dòng dã một tháng, hắn vẫn rất đau. Duy nhất làm hắn an ủi, tựa như lần trước trở về, phụ mẫu thân thể đều rất tốt, tóc đen nhánh không có một sợi màu trắng, trên mặt cũng không có nếp nhăn. Ngày hôm sau, rất nhiều thôn dân biết tin tức đi tới Liễu gia. Thôn trưởng đã già nua hỏi tình huống, cộc cộc gõ điếu nửa ngày, cuối cùng cũng không thể nói ra lời an ủi gì, chỉ là vỗ vỗ bả vai Liễu Thập Tuế. Ngày thứ ba, Liễu Thập Tuế cảm thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đi ra. Góc truyện audio.com khỏi nhà, bây giờ đang là vụ xuân cày bừa, việc nông rất nặng, hắn muốn đi giúp đỡ chút. Từ trong nhà đến ruộng nhà mình có đoạn khoảng cách, hắn trên đường thấy được rất nhiều thôn dân, có thúc bá cùng huynh đệ quen thuộc, cũng có một chút hài đồng không quen biết. Những hài đồng kia hẳn là sinh ra trong 7 năm hắn tại Thanh Sơn. Mặc kệ là thôn dân quen biết vẫn là hài đồng không quen biết, nhìn thấy hắn, đều sẽ trong vô thức quay mặt đi. Khi hắn đi qua tầm mắt của mọi người mới có thể một lần nữa rơi vào trên người hắn, nói chính xác là trên lưng hắn. Những tầm mắt kia cảm xúc rất phức tạp, có đùa cợt, có xem thường, còn có sợ hãi. Liễu Thập Tuế có thể cảm nhận được những thứ này, không quay đầu lại. Đi vào trong ruộng nhà mình, hắn mới phát hiện đã tưới nước, mặt nước rất yên tĩnh, chiếu đến trời xanh mây trắng, lại có chút đẹp mắt. Liễu phụ đang gieo mạ, Liễu mẫu vừa gánh hai hũ nước suối, chuẩn bị trở về nhà nấu cơm, nhìn hắn tới cũng chưa hề nói gì. Từ trong tay phụ thân tiếp nhận mạ, Liễu Thập Tuế bước vào ruộng nước. Chân của hắn lâm vào bùn nhão, không thể đứng vững, tăng thêm suy yếu bất lực, lại đặt mông ngồi xuống. Cách đó không xa bên trong ruộng nước vang lên tiếng cười, cũng không biết vì sao rất nhanh biến mất, sau đó vang lên âm thanh đánh chửi cùng tiếng khóc. Mặt nước chiếu đến trời xanh mây trắng tán thành mảnh vỡ. Liễu Thập Tuế tại bên trong ruộng nước ngồi một hồi, mới nhớ ra mình đã là một phế nhân. Cách chương.